Chương 239, nhất định phải kết nối vào. Ta đã biết. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu, cất bước hướng về trong phòng đi vào. Trong phòng, Ngọc Lưu, Mộ Dung, Mạc Phần Thiên ba người cũng đứng ở giường một bên, Trọng Nguyệt ngồi ở bên giường, nhìn xem trên giường ngu mê không ti nhờ Hoàng. Hoàng trên người tổn thương đã xử lý, quần áo QNZ từ mới đổi một thân, thoạt nhìn vẫn là cùng trước đó một chút, chỉ là trong thơ y gian ngàn ở lại không tỉnh lại. Thu tay lại, Trọng Nguyệt mặt như phủ băng, nhìn một bên Ngọc Lưu ba người có chút sợ hãi. Trọng Nguyệt sắc mặt còn chưa từng có khó coi như vậy qua nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt lấy xuống trên cổ vòng cổ, bắt đầu kết ấn nhất định phải kết nối vào trong lòng chờ mong cao bao nhiêu, thất vọng liền cao bao nhiêu làm dây chuyển kia phía trên quang mang ảm đạm đi về sau. Trọng Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra. Trọng Nguyệt Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, có chút lo lắng, Hoàng đã bộ dáng này. Nếu như ngươi lại xảy ra chuyện gì nên làm cái gì? Trọng Nguyệt không nói gì, con ngươi màu tinh lam nhìn xem sắc mặt tái nhợt Hoàng, câu môi khẽ cười một tiếng, bất kể như thế nào, ta đều phải cứu Hoàng. Nếu như không phải nàng Lưu Huyền Mộng như vậy một cái tai họa, nếu như không phải là bởi vì nàng, Hoàng thì sẽ không cái dạng này. Thế nhưng là ngươi Ngọc Lưu đang chuẩn bị nói cái gì, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ từ bên người đi qua. Lập tức ngậm miệng lại không nói, có chủ nhân tại. Chủ nhân sẽ không để cho Trọng Nguyệt xảy ra chuyện gì. Từ Trọng Nguyệt cầm trong tay qua vòng cổ, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, môi mỏng khẽ mở, liên tiếp chi thuật phương pháp. Bác Minh Dạ Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bác Minh Dạ, có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó cười cười, đem liên tiếp chi thuật phương pháp nói cho Bác Minh Dạ. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, lấy lực lượng khu động vòng cổ, dựa theo liên tiếp chi pháp phương pháp. Nửa ngày, vòng cổ đều không có phản ứng gì. Ngay tại Trọng Nguyệt muốn mở miệng nói tính thời điểm, vòng cổ lại tản ra mãnh liệt quang mang trong ánh sáng, một hình ảnh xuất hiện, trong tranh ba nam nhân tuyệt sắc khuynh thành, tuấn mỹ giống như trích tiên Trọng Nguyệt trong tranh, đế sóc nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, mãnh liệt đứng lên, dù cho lộ ra hình ảnh, hắn đều có thể nhìn thấy Trọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Ca Trọng Nguyệt nhẹ giọng hô một tiếng này ca, mang theo rất nhiều cảm xúc, không biết làm sao, Trọng Nguyệt đột nhiên có chút nhớ khóc. Mới vừa ra đời mấy ngày nay, ca rõ ràng cách nàng gần như vậy Trọng Nguyệt, ngươi thế nào? Đế Sóc nhìn xem trong tấm hình Trọng Nguyệt, ánh mắt đảo qua những người khác, cuối cùng đứng tại Bắc Minh Dạ trên người, trong mắt màu tím trong nháy mắt buộc phát ra hàn ý thật mạnh ám hệ lực lượng. Đế Thiên Thần nói lực lượng chính là cái này, nam nhân lực lượng sao? Ngồi ở Đế Sóc bên cạnh Bạch Xuyên gặp Đế Sóc nhìn xem Bắc Minh Dạ, không khỏi ho khan một tiếng, nói khẽ, Trọng Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Bạch Xuyên hỏi lên như vậy. Đế Sóc QNZ đã hồi phục thần trí, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, có chuyện gì nói cho ca ca? Đế Thiên Thần, rõ ràng lực lượng liền có thể kết nối vào, vì sao không thể đi? Trọng Nguyệt tại địa phương Đế Sóc nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía Đế Thiên Thần. Đế Thiên Thần nghe vậy, khiêu mi lạnh lẽo cô quạnh nhìn xem Đế Sóc, dưới gương mặt mặt kim phượng hoàng ấn ký lóe ra lưu quang, ta đã sớm nói, muốn 2 năm, hiện tại 1 năm cũng chưa tới. Đế Sóc khỏe miệng giật một cái. Không còn cùng Đế Thiên Thần nói nhảm, mà là nhìn về phía Trọng Nguyệt ca, giúp ta một chút. Trọng Nguyệt nhìn. Xem Đế Sóc, bộ dáng có chút ủy khuất.